chú là của em. Chương 122, cờ đã đánh xuống thì không hối hận, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Góc truyện audio.com, mà giọng nói sau lại tràn đầy cười nhạo ảm nhìn về Hưởng Lam Thanh như nói, hai. Đây rốt cuộc cũng không phải là con trai ruột của chính mình, đương nhiên sẽ không hướng về người thím hai là con dâu hai à, con đừng có mà tức giận buồn rầu nữa, gặp phải một đứa cháu phản nghịch như vậy ai cũng đều không có cách nào, không phải sao? Lam Thanh như nhíu mày lại mà nhìn bà ấy một cái nói. Bà cụ yên tâm, Minh Thành nhà con chắc chắn sẽ không học theo chủ nhỏ của như vậy đâu, ở khắp nơi bên ngoài gây họa cho phụ nữ, bị người ta đánh đến mức không thể quan hệ. Lệ Minh Thành, em họ của Lệ Minh Viễn, vẻ ngoài lớn lên so với Lệ Thiên còn muốn có thần hơn, giống như Lê Minh Viễn. Người ngoài thấy rồi, đều sẽ cho rằng là em trai ruột của Lê Minh Viễn đó. Bây giờ ở nước ngoài du học, người không ở trong nước. Bà cụ Lê nghe xong lời này, vẻ mặt âm u nói. Được thôi, đây là từng người một đều không xem tôi là trưởng bối rồi có đúng không? Đợi sau khi ông cụ xuống đây, tôi ngược lại muốn nói đàng hoàng với ông ấy. Lam Thanh như giống như là không để bà ta ở trong mắt vậy, mặt tràn đầy cao ngạo mà đứng dậy nói. Ông xã, đi thôi. Người bị thương cũng không phải là con trai của chúng ta, hà tất phải ở đây ngồi không cùng chứ? Lệ Đức Sâm nhìn giống như là một người đàn ông trung niên vô cùng hiện hầu nho nhà. Ông ta phối hợp đứng lên, nắm lấy tay của Lam Thanh Như, âm thanh ôn hòa nói. Thanh Như đừng quậy nữa, vì người không liên quan quan trọng gì mà tức giận là không đáng, chúng ta quay về gọi video với Minh Thành đi. Trong mắt của Lam Thanh Như lúc này mới có một tia ý cười, gật đầu nói. Được, Minh Thành càng lớn càng đẹp trai rồi, đều đã đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi. Em mà làm không tốt thì sắp làm bà nội rồi. Hình như chỉ có nói như vậy mới có thể giống như đang an ủi mình vậy. Cả đời này của bà ta tổng cộng sinh ra hai đứa con trai. Nếu như đứa trước mặt đã triệt để mất đi rồi, vậy thì bà ta còn có một đứa. Còn về của hồi môn của bà ta tuyệt đối không có khả năng cho con nhóc gió phóc. Muốn lấy của hồi môn của bà ta quả thực là mơ tưởng hão huyền. Bên ngoài phòng làm việc Tôn Hoàn Tâm có hơi thấp thỏm không yên mà đứng ở ngoài cửa. Bên trong phòng làm việc ông cụ Lê không biết đã nói cái gì, âm thanh của Lệ Minh Viễn bình tĩnh mà trả lời một câu. Ông nội đã quên rồi, chuyện mà lúc đầu đã đồng ý với cháu. Người vợ tương lai của cháu, sẽ do chính bản thân cháu chọn rồi sao? Ông cụ Lê nói, ông già này dùng là đã từng đồng ý với cháu. Nhưng mà lúc đầu ông nếu như biết được là thằng nhự cháu sẽ là ánh mắt này, nói cái gì cũng không đồng ý với cháu. Cờ đã đánh xuống thì không hối hận, quân tử nhất ngôn tử mã nan truy. Thái độ của Lệ Minh Viễn rất kiên quyết, L anh cưới Tôn Noãn Tâm không liên quan đến cái gì khác, chỉ bởi vì cô là ân nhân cứu mạng của anh, vừa hay đã đưa ra yêu cầu này. Anh cưới ai đều là cưới, vậy thì sao lại không cưới một cô nhóc nhìn vào không đáng ghét như vậy chứ? Còn hơn so với cưới những cô chủ nhà giàu có ngoài hình tê tắn xinh đẹp, ở sau lưng lại là không sạch sẽ đến cùng cực. Ông Lệ có hơi đau đầu nói. Cháu thằng nhóc này vẫn thật là dầu muối không vô mà. Thì cứ coi như là vì cô nhóc đó tốt, gia tộc giàu có như chúng ta cũng không phải là nơi mà cô ấy có thể gả vào nổi. Lê Minh Viễn cười lạnh nói. Vậy ông nội ông là cảm thấy loại cô chủ nhà giàu kia càng thích hợp gả vào nhà họ Lệ. Góc truyện audio.com. Việc ngấm ngầm xấu xa ở nhà giàu, bị những nhà giàu kia tiêm nhiễm việc ngấm ngầm xấu xa đến không từ thủ đoạn, chỉ có cái ông không nghĩ đến, thì không có cái chuyện mà bọn họ không thể làm ra được, người như vậy càng thích hợp hơn. Nhưng mà thật là xin lỗi, người phụ nữ như vậy, Lệ Minh Viễn cháu tiêu hóa không noi. Ông cụ Lệ nhíu mày nói. Cũng không phải mỗi người phụ nữ, đều giống như mẹ của cháu vậy. Xin lỗi ông nội, cháu có ám ảnh tâm lý rồi, cả đời này thà là cả đời không lấy vợ cũng sẽ không lấy cháu gái nhà giàu. Chỗ cái thằng nhóc chết tiệt này. Tình cảm mà ông già này nói lâu như vậy, đều là nói cộng cốc hay sao? Cháu cứ nói xem con nhóc miệng còn hội sữa đó có cái gì tốt. Chính là vì ơn cứu mạng, thì cháu muốn lấy thân báo đáp. L. Cứ coi như là đã có quan hệ vợ chồng thực sự, còn có vấn đề mà tiền không giải quyết được sao? Chính là không tin con nhóc nghèo đó có thể chịu được sự dụ hoặc của tiền tài. Cách chương.